Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, lớp nó, chưa ai biết chuyện của tụi Chi và M, Minh cả. Nó và Chi đang hí hiếu ký vẻ rất bí ẩn chụm đầu vào nhau. Trên bàn nó, hai A-hát chị nhà ấy đã về sống chung chưa? Nó gian gian nhìn hai tụi Chi, chung gì với hai tụi bệnh hoạn đó chứ? XC tức giận. Hi hi, thôi trước sau gì cũng là người một nhà mà. Nó khoái chí, cây ết bao giờ đâu. Mày đợi đấy hai chị, e tao sẽ làm cho hai tụi đó phải viết đơn hủy bỏ hôn ước. T, C cây gì kèm XC, sẽ chẳng bao giờ thành công. Nó chắc nịch, cái con này, mày bạn tao hay bạn tụi M, Minh vậy? XC cào nhào. Ờ thì, cả hai, nó dựa đầu vào tường nói. Mày, hai nhỏ chưa kịp nói hết thì, đã nghe tiếng ý ới của A-hát, e nhà M, Minh rồi. Ôi nghe mà dễ thương làm sao? À mà cây gì phải? CK sắp cưới của chị. ES chi mới đúng. Xã ơi, M, Quy xà xuống ép nó dính sát tường để đối diện với XC ngồi bàn trên bên trong đang quay xuống bàn nó. Mắt cậu chớp chớp mà yêu. Vợ ơi, M, T còn xến xúa hơn. Chộp lấy tay T, C hôn cái chụt. Cũng xà nhanh xuống ngồi sát bên cạnh MQ ở bàn nó. Còn hắn thì lững thững lạnh lùng đi sau. Hâm, S chi mặt hầm hầm nguyết tụi M, Minh. Mà có ai để ý cho cái thân hình nhỏ bé của nó đang dính sát tường. Cây gì nói nên lời cây gì. Tội nghiệp, M, N nghĩ coi cái bàn chỉ dành cho hai người. Mà giờ đây có đến ba cái xác chèn chúc như thế. Mà nó thì lại bé con nhất ngồi trong, hai cái xác to bự chẳng ngồi ngoài, vì vợ, vì xã yêu của tụi cậu mà quên đi cả nó. Chỉ có hắn mới để ý đến cái con nhỏ đang mang gọng kính sắp rơi ra kia. Chết dở sống dở với hai thằng bạn quý tử của hắn. Ê, hai thằng kia, tụi mày có biết là đang ép bẹp ô xin của tao rồi cây gì hả? Hắn hơi lớn tiếng. Có chút gì đó xót trong lòng, có chút gì đó ghét M, Quy ngồi sát sàn sạt cạnh nó, có chút gì đó muốn bay tới mà đấm cho hai con heo tọi kia đang đè lên con nhỏ yếu đuối thế kia cơ chứ. À, xin lỗi, hai chàng luống cuống đứng dậy trả lại bầu trời cho nó. Làm cho S chi thức đến phát điên vì dám ép nó. Đứng phát dậy đấm cho mỗi tên một cái ơ, khi thấy nó đang nằm ép xuống bàn thở hổn hển. Bụp, bụp, sao nhớ nhìn trước ngó sau nghe mày. Làm tao phải đứng nãy giờ. Hắn kéo cặp về chỗ. Tiện đấm luôn cho hai cậu mỗi thằng một cái. Thật ra cậu nói vậy nhưng ca lại là khác cơ. Hi hi, nói đấm cho ai chứ. Hắn và Ed chi đấm nhẹ như gãi ngứa ý mà. Nghĩ sao đánh thật với bạn. Với CK tương lai của mình chứ. Hai cậu, được lắm. Tiểu Hy nhìn tụi M, mình bằng ánh mắt thắm thiết đến cháy áo. Thôi mà, tụi tớ xin lỗi. Cũng vừa lúc đó tiếng chuông vào học cũng vang lên. Như cứu tinh của M, mình nhà ta vậy. Cứ thế tiết này qua tiết khác cho đến khi ra chơi tiết ba. Nó đang dựa lưng vào lan can trước cửa lớp. Hai cặp song sinh nhà M, Minh thì đã kéo tuột nhau xuống ca tần. Dù nó không đi, còn hắn thì đã biến đâu mất dạng. Hình như chính xác hơn là bị gia tụ ê kéo đi đâu. Giờ này, một con nhỏ học cùng khối với nó cùng một con nhỏ nữa trông khá hiền đến đứng cạnh hai bên nó. Ơ à, gì cây gì Lan Anh? Nó nhìn bảng tên cũng vui cười hỏi hai cô bạn. À, hi hi, tớ muốn làm quen với cậu ý mà. Biết cậu cả một năm rồi mà tớ cây gì dám làm quen sợ cậu. L, anh e thẹn ngập ngừng. Hi hi, hai cậu nói gì vậy chứ? Thật sự tớ cũng muốn có nhiều bạn bè lắm. Nhưng hình như trong trường có rất nhiều người ghét tớ. Nó cười làm sao xuyến lòng người. Cậu cứ nói thế chứ. Hi hi, trai thì thích cậu cây gì ngớt. Gái thì muốn kết bạn với cậu cây gì dù ế ý chứ. Ép mà ghét cậu được chứ. Nhỏ Kim Liên bên cạnh. Hi hi, tớ cây ép nghĩ trường mình lại có những người đáng yêu. Dễ thương như các cậu đấy. hi hi, cứ thế rồi ba tụi nó quen nhau, cười đùa vui vẻ, như đã quen từ trước rồi vậy. Mà có ai biết phía sau những con người ngoan hiền kia có ý đồ gì hay không? Ngày này qua ngày khác, S, chi thì cả ngày bị M, mình quấn bên làm T, gian tụi S, chi bên nó ít đi. Còn hắn thì cả ngày, cứ như có người lôi đi lôi về cũng hết luôn cả T. Gian đôi co với nó, như là có người sắp đặt hết vậy. Hem, thở dài cũng có chút buồn thật đấy. Nhưng được cái này thì lại mất cái kia. Bù lại nó lại có thêm một nhóm bạn 11A9. B13 nữa khá đông, ngày nào cũng rủ nó đi chơi nơi này đến nơi nọ vậy. Còn về cảm xúc của hắn, cả tuần nay, ngày nào hắn cũng lên lớp, chẳng hiểu sao cậu lại đều đặn đến vậy. Nhưng vừa ngồi xuống chỉ kịp nhìn nó thoáng qua, đang định chiến với nó cho bỏ nhỡ mấy ngày rồi mà cây gì kịp. Lại bị tụi ra tụi ê kéo sình sạch đi đâu đó. Chỉ còn biết nuốt nước miếng bữa sau bù, nhưng mấy ngày nay cậu thấy tụi bạn ra tụi ê rất lạ. Một tuần trôi qua, hôm nay tụi hắn quyết định rủ nó đi chơi. Vì cả tuần rồi, năm tụi nó mỗi đứa một nẻo, đánh lẻ, mà buồn thiu nhất là nó dù có thường xuyên đi chơi với tụi L anh. Bốn tụi nó cảm thấy có lỗi lắm, S chi được cớ trách móc, chửi bới M, mình suốt. Còn hắn đã lên sẵn kế hoạch sáng thứ hai tuần sau sẽ chấm dứt luôn với G tụi ê cái con ỏng ẹo toàn ăn bớt thời gian của hắn ở bên nó. Hắn cũng áy náy cả tuần qua miết, nên tối nay hắn sẽ trả nợ cho nó, dẫn nó đi chơi với tụi S, Chi và M, mình dù sao mai cũng được nghỉ. 7P, M nhà nó, điện thoại nó rung là L, anh gọi, đã nhanh hơn tụi hắn. Tớ nghe, ok, dù sao mai cũng được nghỉ xí nữa tớ đến. Ok baby, là tụi L, anh rủ nó ra ngoại ô thành phố chơi. Dù bây giờ đã 7 giờ tối, nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì chơi với tụi nhỏ cả tuần nay rồi. Toàn người hiền lành cây gì à, nó vớ lấy bộ đồ thay rồi đi con mô tô tới nơi hẹn. Cách trương.